Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, vai ác thức tỉnh rồi. Tác giả, Lão Tư Kích. Lý Thông đứng ở chỗ cao nhìn hai bên cách nói xuông lời nói. Mặc kệ là Cẩu Nhị Thặng cũng hảo vẫn là cái kia Vương Phú Quý cũng hảo. Hai bên đều là người tập võ. Loại chuyện này đã chiếm cứ tuyệt đối đạo đức điểm cao lúc sau. Làm vai ác Vương Phú Quý, cũng chỉ có một cái lộ có thể đi rồi. Đó chính là hắn trực tiếp đấu võ. Trừ lần đó ra, hắn không có mặt khác biện pháp. Muốn vu cáo ta, liền hỏi một chút ta trong tay kiếm. Nói xong cái này, Vương Phú Quý lấy ra một phen thiết kiếm. Vẻ mặt cười lạnh nhìn Cẩu Nhị Thặng. Thứ này thiết kiếm so giống nhau thiết kiếm muốn tới dày nặng rất nhiều. Lấy hắn trời sinh thần lực thiên phú, dùng loại này trọng kiếm xác thật là tương đối tốt lựa chọn. Lúc này Cẩu Nhị Thặng lại có vẻ phi thường trung quy trung củ. Lão cật hóa nhìn phía dưới trường hợp, có chút lo lắng nhìn Lý Thông. Người chơi lớn như vậy nếu là thật sự làm người này thua trận, người chẳng phải chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Sẽ không? Lý Thông hơi hơi mỉm cười. Theo sau lấy ra hai tờ giấy bãi ở cái này lão cật hóa trước mặt. Đây là bọn họ chiến đấu thêm quyền. Nói người nam nhân này khóe miệng đều kiều lên. Nhìn đến cái này không có. Cẩu Nhị Thặng tuy rằng chẳng ra gì, nhưng là hắn kiếm pháp tất cả đều là từ Cát Thành nơi này học. Tinh diệu liền không cần phải nói. Ít nhất vẫn là thực thực dụng. So với từ trong chiến đấu chính mình sờ soạng kiếm pháp hữu dụng đến nhiều. Rốt cuộc hệ thống tính huấn luyện ở cơ sở thượng sẽ so loại này dã chiêu số hảo rất nhiều. Điểm này thượng Cẩu Nhị Thặng ít nhất muốn so với hắn nhiều một phân. Mới bất quá một chút ưu thế mà thôi. Còn có cái gì? Tiếp theo đương nhiên chính là đối địch kinh nghiệm. Lý Thông cười ha ha. Phía trước kéo đơn. Đem cái này Cẩu Nhị Thặng kéo ra ngoài. Kỳ thật chính là một cái tích lũy kinh nghiệm quá trình. Trở về hắn làm theo có thể thăng cấp. Lý Thông rất rõ ràng, nếu là cái này Cẩu Nhị Thặng vẫn luôn ở chỗ này. Bọn họ đều chỉ là không có kinh nghiệm cặn bã. Đầu đường chém giết có thể có cái gì kinh nghiệm? Học Trần Hạo Nam sao? Cái loại này đồ vật ở người thường giai đoạn còn có điểm dùng. Nhưng là một khi tiến vào đến chân chính chém giết, chưa thấy qua huyết người. Trung quy cũng là không có gặp qua huyết. Lý Thông như vậy tỉ mỉ an bài kéo đơn. Chủ yếu chính là làm cái này Cẩu Nhị Thặng đi ra ngoài thăng cấp. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới có thể đủ đi ra ngoài hấp thu cũng đủ kinh nghiệm. Hoàn thành thăng cấp, bằng không chính mình vì cái gì muốn cố sức làm cái này Cẩu Nhị Thặng đi ra ngoài. Vì cái gì muốn cho cái này Cát Thành mỗi ngày buổi tối chạy tới hôi. Những cái đó cướp đường sơn tặc, cũng không phải là cái gì tự nhiên mà vậy bôn sách vở đi. Những người đó hoặc là liền phải giết chết Cẩu Nhị Thặng, hoặc là cũng chỉ có tử lộ một cái. Loại này hắc ám rèn luyện phương thức có thể cực đại trình độ tăng lên Cẩu Nhị Thặng kiếm thuật, đồng dạng cũng có thể tăng cường hắn đối địch tin tưởng. Thế nào, cứ như vậy người cũng chọn không ra cái gì tật xấu đi. Hơn nữa đan dược cùng kia thanh kiếm hết thảy đều ở tính kế chung. Chỉ cần cái này Cẩu Nhị Thặng có thể một mình đấu rớt đối thủ, hắn là có thể đủ trở thành Vô Thủy Thành hắc đạo đầu đầu. Đương nhiên cái này cùng ngầm hoàng đế cái này từ kém quá xa. Lý Thông sờ sờ chính mình cằm. Này Cẩu Nhị Thặng một mình đấu cái này Vương Phú Quý nếu một hai phải tính nói, có thể xem như 30 vạn tự đại cao cháo. Rốt cuộc hai người phía trước liền từng có ân oán. Hơn nữa đoạt địa bàn thời điểm thù hận, cừu hận đã kéo vậy là đủ rồi. Hiện tại mượn dùng cái này lỗ lão gia tử sự tình, đủ để cho hắn đứng ở đạo đức điểm cao đối cái này lưu manh nhân tra tiến hành thẩm phán. Mà loại này thẩm phán là muốn chấp hành tư hành, tạ thành chủ đều làm không được. Hiện tại vì có này đồng dạng có vũ lực Cẩu Nhị Thặng có thể làm. Lý Thông cười hắc hắc, kéo đơn ý nghĩa là cái gì? Nói trắng ra là chính là tích cóp kinh nghiệm giá trị. Trở về lúc sau liền có thể xóa sạch ở trong thành thị phát triển boss nhân tiện thăng cấp. Như vậy thăng cấp đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Hơn nữa thuận tay sao rớt này đó sách lậu thư thương chính là tốt nhất bất quá sự tình. Đứng ở chỗ cao bọn họ nhìn phía dưới những người đó. Này hai người đã là lấy ra kiếm đã chuẩn bị bắt đầu rồi. Làm chúng ta xem bọn hắn rèn luyện thành quả đi. Lý Thông rất rõ ràng. Này không chỉ là đối với cái này cẩu nhị thặng kiểm nghiệm. Trên thực tế đây cũng là hắn đối với chính mình tiểu thuyết một lần kiểm nghiệm. Võ hiệp tiểu thuyết sáng tạo cùng mở rộng là vì cái gì? Là vì chế tạo đoán thể kỳ. Đây là viết này bổn võ hiệp tiểu thuyết ý nghĩa chỗ ở. Mà hiện tại cái này Vương Phú Quý chính là tốt nhất kiểm nghiệm thành quả. Một cái bình thường lưu manh, không có thể đã chịu chuyên nghiệp chỉ điểm. Gần chỉ là xem chính mình tiểu thuyết tới tiến hành tự mình rèn luyện. Nếu là bọn họ có thể rèn luyện ra hiệu quả, như vậy tự nhiên là càng thêm có lợi cho mở rộng. Cái này Vương Phú Quý thực hiển nhiên chính là thuộc về cái loại này có tư chất gia hòa. Ít nhất tư chất thượng so với cẩu nhị thặng còn muốn tốt hơn rất nhiều. Nếu không căn bản là không có khả năng ở không có người chỉ điểm dưới tình huống. Cùng cẩu nhị thặng đua một cái tám lạng nửa cân. Bắt đầu rồi. Hai bên kết giao hòa. Lúc này chung quanh người thường mới phát hiện. Hai người kia nhất kiếm chiêu thức. Đã thoát ly phàm nhân phạm trù. Mỗi nhất kiếm đều là nhanh như tia chớp. Có thể nói nếu không có cái này cẩu nhị thặng ở chỗ này. Bọn họ căn bản là chảo không được cái này Vương Phú Quý. Đứng ở nơi xa Tạ Thiên Minh càng thêm kinh hãi. Hắn là Vô Thủy Thành thành chủ. Là thành thị này bên trong nhất có quyền thế người. Nhưng là hiện tại hắn cảm giác được một loại uy hiếp. Hiệp giả dùng võ vi phạm lệnh cấm. Cấm là cái gì? Chính là này đó người cầm quyền sĩ cấm kỵ. Bọn họ sợ hãi chính mình mệnh ở nào đó ban đêm bị người trực tiếp thu hoạch. Bọn họ thậm chí sợ hãi chính mình ngày hôm sau liền không tỉnh lại nữa. Đúng là bởi vì như vậy, cái này võ hiệp tiểu thuyết uy lực mới có thể bị người tán thành. Lúc này Tạ Thiên Minh nhíu mày. Hắn đã quyết định hảo. Muốn ở lúc sau cùng Lý Thông hảo hảo tâm sự. Mà ở lúc này hai người một mình đấu lúc này mới tiến vào tới rồi gay cấn giai đoạn. Một cái lão luyện ổn trọng. Một cái nhiệt huyết cấp tiến. Cát Thành đứng ở một bên mỉm cười nhìn phía dưới cục diện. Ít nhiều những cái đó kéo đơn thời điểm rèn luyện. Tuy rằng không có gặp được quá như vậy thế lực ngang nhau đối thủ. Nhưng là ở cái này bên trong có rất nhiều dùng vũ khí hạng nặng đối thủ. Đối với loại này trọng kiếm công kích tuy rằng không nói quen thuộc. Nhưng là ít nhất sẽ không có một chút chuẩn bị. Nguyên lai người đã sớm liệu đến này hết thảy. Cát Thành có chút kinh ngạc nhìn Lý Thông. Hắn đối với Lý Thông bố cục năng lực chút nào không nghi ngờ. Nhưng là như vậy cũng không tránh khỏi có chút thật là đáng sợ. Không có gì. Chẳng qua là đêm này đó khả năng trở thành cẩu nhị thặng đối thủ người tìm ra. Sau đó lại tiến hành sàng chọn. Chờ đợi ai luyện ra nội lực. Hắn chính là cẩu nhị thặng đối thủ. Cũng chính là cái này đại cao trào boss. Bất quá ở tiến vào đại cao trào phía trước. Đến trước áp. Áp lực lúc sau bùng nổ. Mới là để cho người cảm thấy sảng khoái. Hiện tại tuy rằng cẩu nhị thặng còn có ưu thế trong người. Nhưng là lúc này trời sinh thần lực Vương Phú Quý cơ hồ là đè nặng hắn ở đánh. Không có cách nào, thần lực tăng thêm kiếm loại này tổ hợp, nếu chân chính có thể luyện ra, thật sự là có điểm mãnh. Hiện tại bị tạm thời áp chế cũng là thực bình thường. Chỉ là làm Lý Thông có chút ngoài ý muốn chính là, lúc này Vương Phú Quý bên kia cư nhiên xảy ra sự cố. Hắn trong tay trọng kiếm đột nhiên một chém. Chém vào cái này cẩu nhị thặng trên thân kiếm. Đánh đến hắn lui ra phía sau vài bước. Đang xem đến người nam nhân này chết chống đều phải tiếp được chính mình này nhất kiếm. Không dao động cập phía sau tiểu cô nương lúc sau. Cái này điển hình vai ác. Cư nhiên biết bắt đầu lợi dụng điểm này. Ha ha ha. Tiểu tử. Nhớ kỹ. Ngàn vạn không cần né tránh. Nếu không nói. Người mặt sau những người này nhất định phải chết. Lão phu nhưng thu không được tay. Vương Phú Quý kiêu ngạo cười. Phảng phất là xem thấu cẩu nhị thặng nhược điểm. Chỉ có Lý Thông ở nơi xa âm thầm kêu tao. Nếu tính thượng cái này nhược điểm lợi dụng nói. Cái này vương phú quý lực lượng thuộc tính liền có thể phát huy đến mức tận cùng. Hai bên cơ hồ là đứng ở cùng điều trên vạch xuất phát. Đậu má, vai ác này thức tỉnh rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.